Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách, tí trách chờ. Ẩn nhà bị dò gì? Dư Thiến nuốt nước miếng, tay kia đã sờ được khẩu súng giấu sau thắt lưng, vạn phần cảnh giác nghe động tĩnh chung quanh. Nhưng mà lúc này, trong phòng tối tăm lại không có bất kỳ dị động nào, trái tim của Dư Thiến đập thình thịch, đợi một lát, mới nghe thấy không biết từ đâu bay tới một trận tiếng nói chuyện. Thanh âm lúc xa lúc gần, trong lúc nhất thời là em mở cho nàng không có biện pháp phân biệt chính xác đến tột cùng là từ phương hướng nào bay tới. Hơn nữa thanh âm sặc sắc, giống như có rất nhiều người đồng thời nhỏ giọng nói chuyện, nghe không rõ nội dung, chỉ cảm thấy có vô số con kiến nhỏ đang bò tới bò lui. Nàng lập tức bắt đầu đi khắp nơi tìm nguồn gốc, bước chân đặt rất nhẹ, rất nhẹ. Không tìm thấy, âm thanh dường như đến từ mọi hướng. Trán Dư Thiến mơ hồ đã mờ, ang theo mồ hôi, cô lật tung phòng khách L, N, bóng đờ, N chê. N đỉnh đầu hoàn toàn không lóe L, N, cả phòng đều chìm trong bóng tối, mà ngoài cửa sổ không có ánh trăng, đưa tay không thấy năm ngón. Ở trong phòng dạo một vòng lớn, tay cô càng nắm chặt lấy khẩu súng, đột nhiên. Dư Thiến chú ý tới một chỗ trước đây chưa từng chú ý qua. Có một đường ống thoát nước ở góc phòng khách. Bởi vì là chung cư cũ, cho nên trang trí trong phòng cũng không được tốt lắm. Đường ống thoát nước kia kỳ thật có khe hở, cô nằm sấp chê. N mặt đất nhìn một chút, V, H hiện khe hở cũng không nhỏ, nếu cứng rắn chen chút, cô đều có thể đem đầu ngón tay chen vào trong. Cô suy nghĩ một chút, cố ý trong miệng lẩm bẩm oán giận. Cái gì quỷ a? Sao đột nhiên mất điện, ai đang nói chuyện? Có phải ở tầng dưới không? Gia đình anh cũng mất điện à? Nói xong, nàng lặng lẽ nằm sấp bên cạnh đường ống, híp mắt lại nhìn. Quả nhiên trực giác của cô không có sai sót, sau khi tới gần đường ống thoát nước, tiếng nói chuyện trở nên lớn hơn, cô có chút khẩn trương hít sâu một hơi, sau đó dán bên tường cố gắng nhìn xuống, trong khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút phòng khách dưới lầu. Cô nhìn trong chốc lát, dưới lầu không có động tĩnh gì. Ngược lại những tiếng nói chuyện vụn vặt kia thật giống như là dán bên tai cô nói nhỏ, mặc dù biết bên cạnh mình không có ai, nhưng trái tim cô treo vẫn cao hơn. Hô, một cơn gió thổi qua, nghe có vẻ như hơi tê hát. Thân thể Dư Thiến dán bên tường chợt cứng đờ. Cô không nhúc nhích, vẫn nằm sấp bên cạnh đường ống. Bởi vì cô từ trong khe hở kia, thấy được một đôi mắt to tròn cùng cô đối diện, hơn nữa hơi có chút đục ngầu. Có một đôi mắt, phanh, Dư Thiến theo bản năng hướng về phía đầu kia mà nổ súng. Viên đạn đặc chế đánh qua, bóng đen kia nhanh chóng tiêu tán, sau đó cùng bóng đêm hoàn toàn dung hợp thành một thể, chỉ còn lại có hai viên tròng mắt đục ngầu lăn qua lăn lui, thật giống như đang cười nhạo nàng. Mẹ, con nhớ mẹ rất nhiều, tiếng cười của cô bé vang L, êm trong không khí. Dư Thiến chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, sau đó... Có thứ gì đó gắt gao siết cổ cô, đem cả người cô nhấc L, N. Mẹ, con rất nhớ mẹ, mẹ a, phanh. So với tiếng vang vừa rồi càng thêm vang dội một thanh âm truyền đến. Kỳ Hồi Xuyên mặt không chút thay đổi đưa tay nắm lấy, ngón tay thon dài trực tiếp truyền qua sương mù, chuẩn xác vô cùng giữ chặt hai viên nhãn cầu kia, sau đó hung hăng kéo một cái. Két két. Tiếng thét chói tai cùng thanh âm vật gì đó bị xé rách vang L, N, cả người Dư Thiến trực tiếp rớt xuống, M. Ai mắn bị người ta ôm lấy, không để cho cô thật sự ngã chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N mặt đất, còn khỏe không, tôi không sao, không có việc gì. Đờ, N trong phòng đột nhiên chợt lóe, một lần nữa sáng L, N, Dư Thiến ôm cổ, kinh hồn chưa định. Thứ đó đâu, chạy đi rồi. Kỳ Hoài Xuyên thấy cô đứng xong liền buông tay ra, nhìn chằm chằm hai con mắt đẫm máu đang nắm trong lòng bàn tay, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh dưới lầu truyền đến một trận tiếng bước chân vội vàng, Bùi Tân Đông vọt vào. Bắt được chưa? Kỳ Hoài Xuyên bất động thanh sắc thu hai viên nhãn cầu lại. Đêm nay tới đây không phải là bản thể, biện pháp TH. Ông thường không có tác dụng gì, nhưng tôi đã hạ truy tung thuật chê. N người nó. Tối nay mở rộng điều tra, nhất định có thể tìm được bản thể của nó. Nghe vậy, Bùi Tân Đông nặng nề hít sâu một hơi. Được, chỉ là muốn mở rộng tìm kiếm, nhân thủ rõ ràng còn không đủ. tới nơi này đều là đội viên hành động của phân cục Lạc Nam, bọn họ vốn cũng không tính là nhiều, toàn cục chê. N dưới tổng cộng có mấy trăm người, mà trấn nhỏ này dân cư thường trú đại khái hơn 8 vạn người, diện tích tuyệt đối không thể tính là nhỏ. Kỳ Hoài Xuyên L, ên xe liền nhắm mắt lại, hắn cảm ứng phương vị di động sát linh kia, các đội viên hành động khác chuyên tâm nghe chỉ huy chê. N Radio, hơn 9 giờ tối, một đám người đi tới công viên Tây Sơn của trấn nhỏ. Đẩy cửa xuống xe, Kỳ Hoài Xuyên ngẩng đầu nhìn lướt qua bầu trời công viên, hơi đen nồng nặc trôi nổi. Hắn vừa chuẩn bị đi vào xem, bỗng nhiên L, ỗ tai khẽ động, nghe được thanh âm kỳ quái gì đó. Phụ cận này, vừa có chuyện gì xảy ra sao? Bùi Tân Đông bị hắn hỏi sửng sốt, sau đó đờ, ẻ tai nghe lại nhỏ giọng nói vài câu gì đó, quay đầu lại. Đúng, chính là con đường bên cạnh, hình như trong nhà có người qua đời. À, Kỳ Hoài Xuyên gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Công viên Tây Sơn luôn là nơi cư dân gần đó hay đến giải trí, nhưng phía sau công viên là một nghĩa trang. Ban đầu nơi này vốn là đất hoang, một ngôi phần sau một ngôi phần, sau đó chính phủ muốn điều chỉnh đoạn đường gần đó, liền đem mảnh đất này phân chia một chút. Trước khi công viên được cải tạo, nơi này thỉnh thoảng lại xảy ra hỏa ho. Ản, bởi vì mỗi lần có người đến tảo mộ tế bái tiền nhân luôn M. Ang theo một đống đồng tiền buộc giấy vân vân, chờ sau khi đốt L, N, cành cỏ dại bên cạnh mộ vừa không để ý liền cùng nhau châm lửa. Có một lần bởi vì gió lớn, thiếu chút nữa đem nửa ngọn núi đốt hết, cho nên chỉnh sửa là điều tất nhiên. Kỳ Hoài Xuyên đi ở phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy hắc khí nồng đậm nhất địa phương. Chờ một chút, đây là mộ phần của nhà ai? Mười mấy phút sau, Bùi Tân Đông biểu tình cổ quái trở về. Kỳ Thiên Sư, mộ phần này là của nhà vừa tổ chức đám tang kia. Kỳ Hoài Xuyên nhướng mày. Trùng hợp như vậy, đúng, Bùi Tân Đông nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ một chút. Vừa rồi người của chúng tôi đi điều tra một chút, sau đó P. Hát hiện trong mộ phần này chôn một lão gia tử, gia đình đang là. Em mở việc kia quả thật cũng vừa mới có người qua đời, đi chính là thê tử của lão gia tử trong mộ phần, đại khái cũng chỉ là chuyện một tuần trước. Sau đó chính là trong nhà bọn họ gần đây hình như gặp phải không ít chuyện kỳ lạ, hàng xóm láng giềng xung quanh đều biết, nói là nhà bọn họ bị M, A ám, bất quá nếu ngài muốn biết tình huống cụ thể mà nói, phải L, ên nhà bọn họ đi một chuyến, chỉ hỏi như vậy cũng không ra. Còn nữa A, Kỳ Thiên Sư, mộ phần kia có chỗ nào không đúng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Hoài Xuyên chắp tay sau lưng, híp mắt lại. Nếu nói như vậy, vậy đại khái tôi biết vì sao gần đây trong nhà bọn họ lại gặp chuyện lạ. Anh nhìn kỹ ngôi phần này, vị trí của nó kỳ thật rất tốt, xem như là một bảo địa phong thủy. Hơn nữa những cây cối sinh trưởng bên cạnh kỳ thật là có tác dụng bảo hộ. Không có khả năng trùng hợp như vậy liền để cho nhà bọn họ gặp được một vị trí tuyệt hảo. Cho nên trong nhà này hẳn là có người hiểu phong thủy, hoặc là nói, bọn họ mời người chuyên môn đến điều chỉnh qua kết cấu này. Rõ ràng là bảo hộ kết cấu gia tộc, nhưng mà một trong những cái cây đó có vấn đề. Anh xem cái cây phía đông kia, bộ dạng có phải so sánh với những cây khác hay không? Hình như có chút suy dinh dưỡng hay không? Nhìn Bùi Tân Đông vẻ mặt, tuy nghe không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại, anh rất nhanh đã kết luận. Dưới gốc cây kia, có thứ gì đó. Trong khi đó, khu dân cư cao cấp bên cạnh công viên Tây Sơn. Mẹ, mẹ muốn nói gì? Nhìn người mẹ đang nằm chê, N giường suy yếu, Lưu Văn Kiệt tiến đến trước mặt, cố gắng nghe rõ đối phương đang nói cái gì, nhưng lúc này, ngoài cửa lại có một giọng nữ mềm nhũn, gọi tên Lưu Văn Kiệt, bắt đầu không ngừng bảo Lưu Văn Kiệt mở cửa cho cô. Ai về? Lưu Văn Kiệt nhíu nhíu mày, nghĩ thầm tại sao thanh âm này lại nghe xa lạ như vậy, nhưng ta mà hắn vừa chuyển động khóa khóa, liền nghe tiếng gõ cửa ngoài cửa lập tức ngừng lại. Mà ngay lúc này, người mẹ chê, N dường suy yếu đến mức hoàn toàn không L, ên tiếng cũng không biết là đột nhiên lấy khí lực từ đâu ra, nàng giãy giụa, hai mắt chợt mở to. Chấm, đừng mở cửa, đừng mở nó, ngữ điệu của bà quỷ dị lại khàn khàn, thật giống như âm thanh kinh dị thường xuất hiện trong những bộ phim kinh dị kia, khiến Lưu Văn Kiệt nghe được tay run L, ên, còn chưa kịp phản ứng, liền bỗng nhiên cảm giác người bên ngoài bắt đầu kéo tay nắm cửa. Có chuyện gì với anh vậy? Buông tay ra, cho tôi vào. Người phụ nữ bên ngoài cửa nói với một giọng điệu rất nhẹ nhàng. Đừng, đừng để cô ta, đừng, đừng, đồng tử của người mẹ chê. N giường run rẩy, thanh âm của hai người ở bên tai Lưu Văn Kiệt đan xen vang L. N, Lưu Văn Kiệt theo bản năng tin tưởng mẹ, không chút suy nghĩ xoay người, mạnh mẽ đem lưng kề sát vào cửa. Mẹ, có phải mẹ lại thấy cái gì không? Lưu Văn Kiệt dựa vào cửa, có chút vội vàng. Sau khi bà nội qua đời, trong nhà đột nhiên bắt đầu liên tiếp xuất hiện quái sự. Mẹ cũng rất nhanh ngã xuống, một chút dấu hiệu cũng không có. Cả người ngây ngô nằm chê. N giường, cơ hồ ngay cả một câu cũng không nói rõ ràng. Đây là lần đầu tiên trong tuần, tôi có thể nghe thấy giọng nói của cô. Mà lúc này cô TH, ở hổn hển, giống như đang sợ hãi cái gì đó. Đừng, ha, ha, mắt thấy mẫu thân lại bắt đầu co giật, thậm chí miệng sùi bọt mép. Lưu Văn Kiệt vội vàng muốn CS, cũng không dám mở cửa đi ra ngoài cầu cứu. Hắn ta cảm thấy mẹ nhất định là lại nhìn thấy cái gì, nhưng không nên a. Trong nhà bọn họ mời đại sư tới là M, lúc này người còn chưa đi, bên ngoài có thể có cái gì? Mẹ nhịn một chút, còn liếc mắt một cái, thật sự là chờ không được giải thích. Lưu Văn Kiệt quyết định vẫn là muốn liếc mắt một cái, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng, người bên ngoài không ngừng kéo tay nắm cửa. Hắn ta đã nhận ra cổ quái trong đó. Người bình thường nào sẽ là M điều đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng có cửa sổ, bất quá sau khi mẹ ngã xuống đột nhiên bắt đầu sợ ánh sáng, cho nên rèm cửa sổ vẫn luôn trong trạng thái đóng lại. Lúc này hắn len lén đẩy một góc nhìn xuống, vừa mới nhất định duỗi ra, trong nháy mắt liền hít một hơi khí lạnh. Trong hành lang tối tăm, một người phụ nữ tóc tai bù xù đứng ở cửa phòng. Bụng của cô, giống như bị cắt ra, bên trong trống rỗng, nội tạng đã bi ến mất, chỉ có một dây rốn dài, từ trong bụng, vẫn rơi xuống đất. Cạch, cạch, Lưu Văn Kiệt trong lòng điên cuồng, theo bản năng khóa trái cửa sổ. Sau đó vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra, đánh cho đại sư, sao lại không có tín hiệu, mồ hôi lạnh bò đầy lưng, Lưu Văn Kiệt nhịn không được đánh L, ên bầy biện, dùng sức nuốt nước miếng. Có lẽ là nghe được tiếng khóa trái cửa sổ, gương mặt trắng như tuyết kia bỗng nhiên tiến đến trước cửa sổ thủy tinh, một chút bị đờ, ẻ đến phẳng, giống như một khối bùn dính vào cửa sổ. Lưu Văn Kiệt chỉ có thể mơ hồ nhận ra lúc này cô đang cười. Đôi mắt L, ổ đen của cô bị mắc kẹt trong khe cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Lưu Văn Kiệt. Khi miệng mở ra khép lại, Lưu Văn Kiệt gần như có thể nhìn thấy khoang miệng thối rữa của cô, có hơn 100 chiếc răng. Mở cửa ra, cô nghiêng đầu, thân thể cực độ vặn vẹo, tứ chi mở ra, tựa như một con nhện dán trước cửa sổ Lưu Văn Kiệt. Không nhận được phản ứng, âm thanh vỗ cửa sổ càng lúc càng lớn, chê. N cửa sổ thủy tinh cũng đã xuất hiện một chút vết nứt nhỏ. Lưu Văn Kiệt run rẩy, nói không nên lời. Bang bang bang, một tiếng giòn vang qua đi, chỉ thấy đầu đồ chơi kia cứng rắn chen vào trong khe thủy tinh. Kinh vỡ cắt xén da thịt của cô rơi xuống đất, v. Hát ra âm thanh sờn gai ốc, thủy tinh bén nhọn đâm vào da thịt cô, xẹt qua xương cốt của cô, mà mặt cô hướng về phía chê. N, tứ chi hoàn toàn cõng lại, ngũ quan đảo ngược, hướng Lưu Văn Kiệt nhếch miệng đầy máu tươi. Cách chương.